xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 7, Iori cùng Mao, góc truyện audio.com. Ma Vương là một nhân vật phản diện rất nổi tiếng ở các trò chơi nhập vai hoặc các tiểu thuyết phiêu lưu. Ma Vương được xuất hiện dưới hình dạng con người với hai cái sừng, đôi cánh và một cái đuôi, đôi khi Ma Vương cũng xuất hiện dưới dạng quái vật. Tùy vào người tạo ra nhân vật có thể cho Ma Vương xuất hiện ở các hình dạng khác nhau. À, tình hình lúc này thật tệ, ta lại đụng phải một Ma Vương. Khí thế trên người nhân vật này rất mạnh nên ta chắc chắn hắn ta là một Ma Vương, không thể là một con quỷ bình thường được. Phải làm gì đây? Tại sao trong game này lại có Ma Vương? Ma Vương lại bị phong ấn ở đây? Có phải quá kỳ dị rồi không? Cũng không thể trách nơi đây lại yên tĩnh đến vậy. Rối loạn rồi. Trong khi ta đang suy nghĩ hành động kế tiếp thì vị Ma Vương đã lên tiếng. Này, con người sao ngươi lại có thể vào đây? Giọng nói trầm trầm vang lên, khẳng định có thể khiến các cô gái trẻ nghe được sẽ phải lòng. Vị Ma Vương nói xong bỗng không thấy đúng lắm nên lên tiếng lần nữa. Không, ngươi không phải là con người, ngươi là đồng loại, nhưng cũng không phải đồng loại. Ngươi là gì? Ma Vương nhìn ta đầy cảnh giác. Hừm, chỉ là một nhân vật trong thế giới ảo mà cũng đã phát hiện ta không phải là con người. Giỏi thật đấy, đã đến lúc này thì nên giải phóng con quái vật ra thôi nhỉ. Bản chất thật của ta. Ta không trả lời hắn, nhắm mắt lại tìm một nơi gần Ma Vương, ngồi lên tảng đá được đặt sẵn, gác một chân lên đùi, một tay chống lên cằm, tay còn lại chống ra sau, ta đáp lại hắn. Ngươi giỏi thật đấy, thánh kỵ sĩ cũng không nhận ra ta không phải là con người, ngươi thì mất mấy phút để nhận ra rồi. Ta hướng mặt về phía hắn cười híp mắt, ngươi không phải là đồng loại, nhưng ta lại ngửi thấy mùi đồng loại trên người ngươi. Mắt hắn lóe lên vài tia sáng nhỏ. Ara, ngửi mùi cơ thể của một cô gái là hành vi khiếm nhã đấy, ngươi có biết không? Ta giả vờ đỏ mặt ôm mặt lắc qua lắc lại. Ma Vương, Iori, liên quan gì đến ngươi? Mặt Ma Vương đen lại. Ha ha, tính đùa với ngươi một chút nữa nhưng ta lại không có nhiều thời gian. Ta ra vẻ tiếc nuối thở dài một cái rồi mở mắt ra nhìn hắn. Hắn giật mình, đôi mắt của người kia từ màu xanh biển đã chuyển thành màu đỏ. Đúng vậy, như ngươi nói, đồng loại của ngươi đang ở bên ta. Nói chính xác là hắn sống trong cơ thể ta. Thấy lạ đúng chứ, à mà hắn cũng là một Ma Vương đấy, không thua kém ngươi đâu. Ta nhìn thẳng vào mắt của hắn, dừng lại một chút ta nói tiếp. Iori, ra gặp bạn của ngươi này. Lần này ta không nói với Iori trong tâm trí nữa, ta nói thẳng ra luôn. Hắn không phải bạn của ta. Sau tiếng nói khó nghe của Iori vang lên trong không gian tối đen này, không khí xung quanh đã lạnh dần trở nên lạnh hơn. Bỗng từ đâu cơn gió thổi mạnh đến chỗ ta đứng, ta nhíu nhíu mày giang hai tay lên che mắt lại. Hai, cách xuất hiện của Iori cũng hơi quá đi. Từ trong cơn gió xuất hiện một chàng trai tóc trắng ngắn ngang vai với đôi mắt màu đỏ đang hững hờ nhìn vị Ma Vương kia. Iori mặc trên người một bộ trang phục màu đen viền đỏ ở thế giới kia nên đối với người ở đây khá lạ, mắt ta thì nhìn quen rồi nên không nói gì nữa. Để lại không gian cho hai vị Ma Vương này nói chuyện, mình thì cứ đứng nhìn là được rồi. Thế là cuộc nói chuyện của hai vị Ma Vương bắt đầu. Ma Vương, ta mới chính là Ma Vương, đâu phải chỉ mình ngươi là Ma Vương. Iori ngoáy ngoáy lỗ tai lười biếng đáp, góc truyện audio.com, khóe miệng ta giật giật khi nhìn bộ dáng thảnh thơi đó của Iori. Mà, có gì đó không đúng, giọng trầm với hơi lạnh trong đó, OMG, G, giọng của Iori. Ta trợn mắt nhìn Iori nhưng có vẻ hắn bận tâm tám chuyện với Ma Vương nên không thèm để ý tới ta. Nhìn ngươi thật chướng mắt, nếu ta thoát ra được ta sẽ xử ngươi đầu tiên. Ma Vương gầm lên, ôi sợ quá đi, người ta còn chưa biết tên ngươi mà đã dọa sẽ giết ta rồi. Iori ra vẻ không quan tâm nói trêu chọc Ma Vương, ôi trời ạ, nhìn kiểu gì cũng giống. Ta nghĩ thầm, nhớ đấy, tên ta là Mao, ngươi sẽ biết đến cái tên này nhanh thôi. Mao với vẻ mặt đương nhiên nói thẳng ra, Mao, thật ư, có khác gì nhau đâu. Mao, Sama, Ma Vương, ta nhìn hắn với vẻ mặt thông cảm, hèn chi hắn kiêu ngạo đến vậy. Vẻ mặt đó của ngươi là gì đấy? Mao nhíu mày nhìn ta. Không có gì, ta huýt sáo không để tâm nhìn sang chỗ khác. Mao, ha ha ha, Iori lại không như ta, cười ầm cả lên. Ta đá vào chân hắn một cái rồi nhìn bằng vẻ hắn ngọt ngào yêu thương. Iori, sao ngươi lại không hiểu cho ta? Ngươi muốn hắn ghi danh chúng ta vào sổ đen của hắn à? Có vẻ Iori hiểu những gì ta biểu hiện nên đáp lại với một khuôn mặt muốn ăn đòn. Ây Alisa, dù gì ngươi cũng hứa sẽ hoàn thành một điều kiện của ta nên im và coi đi. Ta cắn răng nhìn hắn với ánh mắt toét lửa. Đây chính là lý do ta chưa bao giờ muốn Iori phải giúp đỡ trong sự kiện của Bell vừa rồi. Alisa này, ta đưa ngươi đi bay muốn không? Iori cười hỏi ta, bay, à, lâu rồi không bay khiến ta nhớ muốn chết. Muốn, muốn, ta gật đầu như dã tỏi. Iori xoa đầu ta rồi chuẩn bị, biến hình, trên lưng Iori đã xuất hiện một đôi cánh màu đen. À, ta cảm thán bao nhiêu năm rồi mà nhìn vẫn đẹp như thế. Đặc điểm biến hình của Iori rất đặc biệt, hắn ta có thể tùy ý biến dạng như lúc này hắn mọc cánh nhưng không mọc sừng. Hai chúng tôi nói chuyện mà coi vị Mao kia là không khí. Các ngươi xem ta là gì hả? Hắn gầm lên khiến ta giật mình. Ta nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, nếu hắn là con người và ở trái đất thì hắn có thể đi thi. Thử vai The Scream, Mao, ha ha, hẹn gặp lại nhé Mao. Sama, Iori cười cười nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh. Hắn cố ý nói hai từ Sama đó. Ta đang định nói với Mao vài câu thì Iori đã ôm ta vào lòng rồi bay lên. À, ta vẫn chưa kịp nói tạm biệt với Mao. Iori thật nhẫn tâm mà. Mà này Iori, sao giọng của ngươi? Chưa nói xong thì đã bị hắn nhảy vào mồm. Khi ra ngoài cơ thể của ngươi, sức mạnh của ta có thể hồi phục 2/4 rồi. Vậy còn kết giới, như trên 3 từ, sao bay được? Chưa nói ra thì hắn đã chen vào. Kết giới chỉ dành riêng cho phong ấn lại Mao nên không ảnh hưởng gì đến bên ngoài. Iori cười nhìn ta, hình như hắn rất thích ngồi ở trong mồm ta thì phải. Ta thở dài rồi nhìn bầu trời đêm sao này. Từng cơn gió đập nhẹ vào mặt ta. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Có một số thứ không thể đoán trước được, ngươi chỉ cần tự mình thực hiện để nếm trải cảm giác biết được sự thật đó. Vậy hãy để ta hỏi ngươi một câu. Bản thân ngươi chính là sự thật. Nameless, lời tác giả, chàng, đối với câu nói của Nameless có thể hơi khó hiểu nhưng câu nói này khá quan trọng trong những chương về sau, cố gắng để hiểu nhé, ta sẽ không giải thích để các bạn tự hiểu sẽ dễ dàng hiểu về Nameless. Cách chương.